Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, hóa hình câu chuyện, chương 389, hóa hình câu chuyện. Chẳng trách hắn ở tại nơi này yêu thú sơn mạch nơi sâu xa, nhưng không có bất cứ chuyện gì. Chẳng trách hung thú cùng kỳ, càng như vậy sợ hãi cho hắn. Ngoặc kép. Hết thảy đều rộng rãi sáng sủa lên. Lâm Phong nhớ tới lời của đối phương. Hắn đã ở chỗ này mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, mới sẽ như vậy cô tịch. Xác thực, yêu thú sinh mệnh so với nhân loại muốn dài hơn nhiều. Bọn họ có thể sống càng lâu, đặc biệt là trước mắt yêu thú. Ở hóa hình làm người sau, làm sao có thể không cảm thấy cô độc cô quạnh. Những hỗn độn đó cái bàn cùng tàn khuyết không đầy đủ kỳ phổ. Hay là hắn đối với nhân loại ngóng trông. Hắn muốn đi thế giới loài người. Hơn người sinh hoạt. Động phủ đang không ngừng rung động. Rất nhanh, yêu dị nật tử khuôn mặt liền lại khôi phục như thường. Động phủ run rẩy cũng dừng lại. Thật giống như không có thứ gì phát sinh như thế. Đối phương cặp kia yêu dị con người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngậm lấy lãnh đạm nụ cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Lâm Phong cảm giác cả người đều không dễ chịu. Có người nói, yêu thú, chỉ có thiên yêu mới có thể hóa hình, biến ảo ra người thân thể, nói người chi ngôn ngữ, mà Lâm Phong trước mắt yêu thú có thể. Bởi vậy, yêu thú này chính là thiên yêu, loại này cấp yêu thú khác, nếu là tiến vào thế giới loài người. Bước vào tuyết nguyệt, đủ để lật đổ tuyết nguyệt. Muốn ngày vũ cảnh giới nhân vật mạnh mẽ, mới có thể cùng hắn chống lại. Để Lâm Phong có chút không rõ chính là, đối phương tại sao nói hắn rất nhanh sẽ có thể bước vào thế giới loài người. Nhưng hiện tại không thể. Ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo lại. Lâm Phong làm cho chính mình khôi phục lại yên lặng. Hỏi, yêu tiền bối. Ngươi nếu đã hóa hình làm người, nếu là muốn bước vào thế giới loài người, bất cứ lúc nào có thể chứ? Hà tất còn muốn lưu ta ở đây? Lâm Phong, hắn cũng không có thời gian ở lại chỗ này. Hắn nhất định phải rời đi. Cho tới yêu, hắn đúng là không có cái gì kỳ thị. Thế giới này yêu thú cùng trước đây xúc sinh cầm thú không giống. Bọn họ chân chính nắm giữ trí tuệ của chính mình. Hơn nữa, chân chính hóa hình sau khi Lâm Phong không cảm thấy yêu cùng người khác nhau ở chỗ nào. Tuy rằng yêu thú bạo ngược thích giết chóc, nhưng người của thế giới này làm sao không phải âm lãnh khát máu. Bởi vì ta hiện tại vẫn là yêu, nếu là bị nhân loại các ngươi cường giả nhìn thấy, chắc chắn không từ thủ đoạn nào săn giết ta, để ta trở thành bọn họ vật cưỡi, sủng thú. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không có rừng tận. Thiên yêu chậm rãi mở miệng nói. Để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Xác thực, mạnh mẽ thiên yêu. Nếu là bước vào thế giới nhân loại. Làm sao sẽ không đưa tới những người càng mạnh mẽ hơn đó đi săn bắn đoạt. Thế giới loài người mênh mông tận. Xưa nay không thiếu cường giả. Nhưng là tiền bối ngươi nói trải qua một thời gian nữa là có thể đi ra ngoài. Lại đang làm gì vậy? Lâm Phong không hiểu hỏi. Nghe được Lâm Phong, thiên yêu vừa cười, cười đến đặc biệt yêu. Ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất cùng kỳ, chỉ thấy cái kia cùng kỳ dùng mình một cái. Thân thể rúc ở đây bên trong, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn nhưng là biết gia hỏa này có cỡ nào táo bạo. Ngươi thật sự muốn biết? Thiên yêu ánh mắt chuyển qua. Một lần nữa trở lại Lâm Phong trên người, khóe mắt nụ cười càng ngày càng yêu. Lâm Phong có chút không rõ đối phương là ý gì, khẽ gật đầu, ha ha, nói cho ngươi cũng phương, ta đã sớm mất hứng yêu thú sinh hoạt, bây giờ ta cũng sắp nắm giữ người thân thể, trở thành loài người thực sự. Yêu dị nam tử ánh mắt mang theo một vệt tinh mang, khàn khàn nói. Rút đi yêu thú thân thể, trở thành chân chính người, từ đầu đến đuôi nhân loại. Hả? Lâm Phong nhíu nhíu mày, trở thành loài người thực sự. Yêu thú là yêu, có thể hóa hình làm người, còn có thể trở thành là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân loại. Quý khách, ngươi còn không hiểu đi. Nhân loại, vĩnh viễn là chủ nhân của đại lục, là vạn vật chi linh. Chúng ta yêu thú tuy có mạnh hơn nhân loại sức chiến đấu, nhưng nhân loại dựa vào cùng lạ thường mộ tính, đều là sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm hạng người mạnh hơn yêu thú lớn. Nhân loại tiềm lực không có cùng cực, mà yêu thú cũng đã là nhất định. Ở sinh ra một khắc đó, thiên phú cũng đã nhất định. Sau khi, chỉ có thể dựa vào số mệnh. Lâm Phong yên tĩnh nghe. Hắn là lần đầu tiên nghe được cách nói này, bởi vì hắn trước đây không có chân chính ý nghĩa thượng tiếp xúc qua. Xác thực như đối phương nói như vậy, người là vạn vật chi linh. Trong thiên địa, có một ít so với yêu thú mạnh mẽ. Bọn họ sinh ra liền nhất định nắm giữ cùng lạ thường khủng bố thiên phú. Thế nhưng, đại lục mênh mông, trong nhân loại xưa nay không thiếu thiên tài. Bởi vậy yêu thú mạnh hơn, như trước có mạnh hơn bọn họ nhân vật thiên tài áp chế. Bởi vậy, đại lục mới là nhân loại ở chủ đạo, mà không phải yêu thú chủ đạo. Yêu thú, thiên phú sinh ra đã nhất định, sau khi phải dựa vào số mệnh, nhân loại tiềm lực thì lại không có cùng cực, cực hạn. Chỉ cần ngươi có thể kích thích ra đến. Nhưng mà, trời cao đều là sẽ lưu một chút hy vọng sống. Chúng ta yêu thú ở bước vào thiên yêu cảnh giới thời điểm, sẽ có một lần lựa chọn. Hóa hình làm người. Hóa hình phương thức có hai loại. Một trong số đó, như trước bảo lưu yêu thú thân thể, bất cứ lúc nào có thể biến ảo trở về. Bản thể, như trước là yêu thú. Chỉ là khoác một tầng hình người áo khoác, mặc dù là ngươi toát ra khí tức, cũng sẽ là yêu thú khí tức. Còn có loại thứ hai, triệt để hóa hình, thoát ly yêu thú thân thể, trở thành nhân loại, loài người thực sự, không có trước đây yêu chi thiên phú, lại bị giao cho nhân loại linh tính. Lâm Phong trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Hóa hình có hai loại, một là yêu, một là người. Hắn lần đầu tiên nghe được yêu thú có thể triệt để biến thành nhân loại. Rất hiển nhiên, hắn đối diện đứng yêu thú. Hắn lựa chọn loại thứ hai hóa hình. Hắn muốn trở thành triệt để nhân loại. Tiền bối hiện tại là ở hóa hình kỳ. Lâm Phong hỏi một tiếng. Thiên yêu gật đầu. Bây giờ, hắn chính đang hóa hình kỳ. Lấy tiền bối thiên yêu cảnh giới, coi như bước vào thế giới loài người tiểu quốc, cũng không có ai làm sao đạt được tiền bối đi. Lâm Phong thăm dò tính hỏi một tiếng. Thiên yêu sửng sốt một chút, nhìn chằm Lâm Phong lộ ra một vệt yêu dị chi cười. Lập tức mở miệng nói, ngươi rất thông minh, bất quá nói cho ngươi có thể làm sao. Đệ nhất loại hóa hình, rất dễ dàng. Bất kỳ yêu thú cũng có thể làm đến, mà loại thứ hai hóa hình, ở hóa hình kỳ gian, yêu thú tu vi sẽ phải chịu cầm cố. Nói cách khác, hiện tại ta cũng không có thiên yêu thực lực, hơn nữa loại này hóa hình còn chưa chắc chắn có thể thành công. Nếu là thất bại, tu vi sẽ giảm nhiều. Kỳ thực, đây là một lần mạo hiểm, yêu mạo hiểm, quả nhiên. Lâm Phong nói thầm một tiếng, lựa chọn loại thứ hai hóa hình. Ở hóa hình kỳ, yêu thú tu vi chịu đến cầm cố, sẽ giảm xuống, hơn nữa trong lúc này sẽ không có nửa điểm tiến bộ. Thậm chí, hóa hình thất bại, tu vi còn có thể giảm nhiều. Cũng không phải là loài người mới hiểu được mạo hiểm. Yêu, cũng như thế. Vậy như thế nào tăng cao hóa hình tỷ lệ thành công? Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, suy tư, hỏi, nhiều cùng nhân loại tiếp xúc. Thiên yêu trực tiếp trả lời, để Lâm Phong con người run lên. Vì lẽ đó, tiền bối phải đem ta giữ ở bên người. Ngoặc kép là, ở ta hóa hình kỳ gian, ngươi liền vẫn ở lại bên cạnh ta đi. theo ta tán gẫu, thật tốt. Thiên yêu âm thanh lại khôi phục khàn khàn, tà ý lẫm liệt. Lâm Phong trầm mặc, thiên yêu đem những bí mật này đều nói cho hắn, cũng là mang ý nghĩa đối phương căn bản không thể lại để hắn rời đi nửa bước. Nếu là hắn rời đi, tìm nhân loại cường giả đến săn giết đối phương đây. Lâm Phong cũng không có đi năn nỉ thiên yêu. Hắn biết, cái kia không có bất kỳ tác dụng gì. Này nhìn như bình tĩnh hình người yêu thú, vẫn như cũ mang theo yêu tà ác cùng khát máu. Ở trong lúc lơ đãng cử động trong toát ra đến, nếu là thật chọc giận này thiên yêu, đối phương thật sẽ đem hắn xé ra. Lúc này, Lâm Phong hắn chỉ muốn biết một vấn đề. Này thiên yêu, ở hóa hình kỳ bị cầm cố tu vi sau, còn có rất mạnh sức chiến đấu. Hung thú cùng kỳ liền như vậy mạnh. Này thiên yêu có thể làm cho cùng kỳ dịu ngoan như miêu. Hơn nữa đem hết thảy đều nói cho ta biết. Thậm chí tu vi bị cầm cố, hiển nhiên là thực lực rất mạnh, kiêng dè mới sẽ nói ra. Ta không thể manh động, Lâm Phong ở trong lòng tự nói, nhắc nhở chính mình, còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta có thể đừng nói cho ngươi. Thiên yêu âm thanh khàn khàn, trong mắt nụ cười càng ngày càng tà, yêu chi đỏ đậm, lần thứ hai xuất hiện ở khuôn mặt hắn. Không có. Lâm Phong lắc lắc đầu, hắn còn muốn hỏi vừa hỏi đề, thế nhưng hắn hầu như có thể đoán được đáp án, vì lẽ đó, không bằng không hỏi, không có, thiên yêu nở nụ cười hạ, khuôn mặt tiến đến Lâm Phong trước mặt, tà đạo, ngươi có phải là còn muốn biết, đợi được ta hóa hình thành công, có thể hay không giết ngươi, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Thật thông minh yêu thú, hắn xác thực muốn hỏi, nhưng còn cần hỏi sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, biết, một khi ta hóa hình thành công, hết thảy biết ta là yêu thú người và thú, đều phải chết, ta muốn trở thành triệt triệt để người, hoàn chỉnh nhân loại. Thiên yêu ngẩng đầu lên, ánh mắt khép hờ, trong âm thanh khan khan lộ ra mấy phần ngóng trông. Đợi được hắn hóa hình, tất cả biết hắn quá khứ nhân cùng yêu, đều phải chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.